trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71, Đại Thủ Bút. 3 ngày sau, Lâm Thị Châu báo, Lâm Cảnh trong văn phòng, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ đều đến. Trước đó Lâm Cảnh đưa ra muốn mở rộng cây TV thời điểm hưng phấn nhất liền muốn thuộc về Lâm Lôi những người này. Bọn họ vốn chính là tại chỗ ăn chơi trà trộn. Nếu như mở rộng cây TV, cái kia đại biểu thế lực của bọn hắn khuếch trương. Hiện tại bọn hắn là từ Lâm Lôi làm chủ. Nếu như khuếch trương, mỗi cái cửa hàng khẳng định đều muốn phái người. Bọn họ cũng có thể bị phái đi ra làm chủ. Lâm Cảnh hỏi, Lôi ca, 3 ngày này để ngươi điều tra thế nào những địa phương nào thích hợp mở TKV, mặc dù nói mở chỗ ăn. Chơi có Lôi ca bọn họ có thể giúp một tay, nhưng là chàng vấn đề vẫn là muốn trước giải quyết. Tiệm mì nhất định phải tuyển tại dòng người địa phương náo nhiệt. Lâm Lôi cau mày nói, Tiểu Cảnh, địa phương ta mang theo các huynh đệ đều điều tra qua. Có thể Thiên Nam khu địa phương này người lưu lượng lớn địa phương đều có chỗ ăn chơi. Đặc biệt là Âu Gia, Âu Đạt KTV lập nghiệp. Hiện tại đã tại Thiên Nam khu mở to to nhỏ nhỏ 13 nhà KTV, 15 quán rượu, 7 nhà hộp đêm, 5 nhà sàn nhảy, còn có một nhà giá trị cao nhất trung tâm giải trí. Nghe nói hắn gần nhất còn suy nghĩ muốn mở rộng đây. Nghe được Âu Đạt, Lâm Cảnh thì cười lạnh nói, còn muốn mở rộng đã ta vào chàng. Hắn Âu gia lựa chọn duy nhất cũng là lăn ra Thiên Nam khu. Tiểu Cảnh, ý của ngươi là, Lâm Lôi hỏi, có Âu gia chàng từ địa phương liền đem chi nhánh mở tại bên cạnh bọn họ. Cùng bọn hắn đánh lôi đài, Lâm Cảnh lạnh lùng nói, đã ta nói muốn theo Thiên Nam khu bắt đầu. Cái kia Âu gia cũng là chướng ngại vật, dù sao đều là kẻ thù, cùng hắn cứ duy trì như vậy là được. Còn có những địa phương khác đâu? Lâm Lôi vội vàng nói, Thiên Nam khu ngoại trừ Âu gia bên ngoài, ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ vụn vặt lẻ tẻ 28 nhà KTV, 300 nhà quầy rượu, 16 gia sàn nhảy, 18 nhà hộp đêm. Lâm Cảnh nói, nếu là vụn vặt lẻ tẻ khẳng định so Âu gia dễ đối phó. Đi cùng bọn hắn nói, hoặc là bán, hoặc là đánh lôi đài. Lâm Lôi cau mày nói, Tiểu Cảnh, thế nhưng là chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy, những thứ này đều cần tiền a. Đừng nói trước khai trương tiền kỳ tiền, đặc biệt trùng tu xong nếu như cùng đối phương đánh giá cả chiến. Cái này không chỉ có không kiếm tiền, còn muốn ngã vào tiền. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Lý Hân hỏi, Hân tỷ, giúp ta tính toán, nếu như muốn xử lý hoặc là thu mua những thứ này trang tử tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Được rồi, Lý Hân nhẹ gật đầu, nàng cũng là giật mình trong rừng cảnh đại thủ bút, đây chính là muốn một khoản tiền lớn. Chẳng lẽ chỉ bằng ngọc trong tay của hắn thạch con đường có loại này lực lượng, cái kia ngọc thạch đáng tiền không tệ, có thể cái này Lâm thiếu chẳng lẽ dốc vốn sao? Người sau lưng không muốn phân hoa hồng sao? Hiển nhiên tại nàng trong nhận thức, Lâm Cảnh cầm một khối tỉ mỉ nhu chủng ngọc thạch đi ra bán 3 triệu, tiền vốn khẳng định cũng muốn không ít, kiếm lời lợi nhuận cũng muốn phân cho sau lưng con đường người. Vẻn vẹn tướng mạo này giống như không có khả năng trong thời gian ngắn làm ra như thế so sánh khoản tiền lớn, có thể hiển nhiên, nàng căn bản không biết Lâm Cảnh ngọc thạch căn bản không cần tiền vốn, càng không dùng chia tiền cho ai, bán bao nhiêu tiền đều là một mình hắn. Bất quá, Lâm Cảnh phân phó, Lý Hân có nghi hoặc cũng bắt đầu tính toán. Trước đó Lôi ca đi điều tra vị trí thời điểm, ta đã giúp Lâm thiếu tính toán một cái. Tân Cảng thành phố là một đường tỉnh lỵ thành thị. Mở một nhà giống Mị Lực Thanh Âm dạng này đại hình KTV đại khái cần 6 triệu trở lên. Nếu như là siêu hào hoa hình KTV muốn 10 triệu trở lên. Tiểu hình, cỡ Trung Kỳ TV hội ít một chút. Bất quá không phải mỗi cái địa phương dòng người đều thích hợp mở lớn hình cùng siêu hào hoa cây TV. Trung tiểu hình hội chiếm đa số. Bình quân đi qua lấy một nhà 3,5 triệu cũng đủ rồi. Dựa theo Lôi Ca nói, Âu ra cây TV 200 nhà, tăng thêm còn lại vụn vặt lẻ tẻ cây TV 21 nhà. Tổng cộng 41 nhà, cũng chính là muốn 100 triệu 40 triệu. Còn có quầy rượu, mở quán bar thì so cây TV tiện nghi nhiều. Một số rõ ràng đi thậm chí chỉ cần mấy trăm ngàn. Còn có quầy rượu ăn uống kết hợp không sai biệt lắm chừng 100 vạn. Nếu như ngươi muốn làm lớn hình hào hoa thiết bị hình 2 triệu đến 4 triệu hai bên cũng đủ rồi. Cái này 35 nhà đại khái muốn 50 triệu đi. Mặt khác hộp đêm, cái giá tiền này đại khái cùng cây TV không sai biệt lắm. 25 nhà cũng muốn 7, 80 triệu đi, mặt khác cũng là sàn nhảy. Cần tiền so quầy rượu cao chút, 21 nhà đại khái 35 triệu hai bên đi. Có điều, đây đều là ta thô sơ giản lược tính toán, cụ thể còn muốn cụ thể kế hoạch, dù sao các phương diện tiền không có cách nào một chút tính toán rõ ràng. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, đây chính là có một người thư ký trợ thủ chỗ tốt. Những thứ này để chính hắn làm. Tiếp xúc đều không tiếp xúc qua, khẳng định hai mắt mù, mà lúc này, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu những người này tất cả đều ngơ ngác cầm điện thoại di động tại được rồi. 100 triệu 40 triệu tăng thêm 50 triệu tăng thêm 70 triệu tăng thêm 350 triệu. Đây là muốn 200 triệu 95 triệu. Ông trời ơi, Lâm Hậu coi xong đều kinh hô lên tiếng, Lâm Lôi tay cũng là có chút run rẩy. Trước đó Lâm Cảnh mua mị lực thanh âm, bọn họ nghĩ tới Lâm Cảnh sớm muộn hội mở rộng, nhưng bọn hắn nghĩ cũng là một nhà mở, lớn nhỏ bất quá mười mấy mấy triệu, có thể duy nhất một lần mở nhiều như vậy, cái này thủ bút quá lớn đi cái này so ra. Trước đó một hơi mua 9 chiếc BMW sự tình thì có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Lâm Cảnh lại hướng Lý Hân hỏi, Hân tỷ, 3 ngày này ta lấy ngọc thạch lại bán đi. Ta trong chương mục còn có bao nhiêu tiền, 3 ngày này xuống tới hắn lại cầm 4 khối nhu chủng ngọc. Cùng 2 khối tỉ mỉ nhu chủng ngọc đi ra. Một chút liền bị Hy Hoàng châu báu cùng Minh Ngọc các đặt trước đi. Lý Hân vội vàng nói. Trước đó tài khoản của ngươi thừa hơn 20 triệu. Về nhà quyên 2 triệu. Còn thừa lại hơn 18 triệu. 3 ngày này ngọc thạch, 1 khối nhu loại 3,6 triệu, tỉ mỉ nhu loại 3 triệu, bán đi tổng cộng là 20.400 ngàn. Người trong chương mục hiện tại còn lại đại khái là 38.400 ngàn. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, những thứ này chỗ ăn chơi sửa sang đến khai trương muốn bao lâu thời gian, Lý Hân nói. Nhìn vị trí cùng đại quy mô nhỏ. Bình thường 1 tháng đến 2 tháng hai bên, bình quân đều muốn hơn 40 ngày. Hơn 40 ngày, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nói lầm bầm, dạng này ta một ngày xuất ra 2 khối ngọc. Đây chính là hơn 60 vạn, 40 ngày cũng là 200 triệu hơn 60 triệu. Lâm Cảnh khẽ nhíu mày, lại hỏi, Hân tỷ, chúng ta có thể trả tiền từng đợt một sao? Lý Hân gật đầu nói, cái này hiển nhiên là có thể trả tiền từng đợt một. Có thể Lâm thiếu, có mấy vấn đề. Cái thứ nhất, người xác định mỗi ngày đều có thể xuất ra 2 khối ngọc thạch, còn có những ngọc thạch này bán. Tiền còn cần tiền vốn đi sau lưng người hợp tác, người cũng muốn phân hoa hồng đi, như thế thì 40 ngày cũng không có nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười cười nói, Hân tỷ, cái này ngươi yên tâm đi, mỗi ngày 2 khối ta có thể cam đoan, đến mức tiền vốn cùng phân hoa hồng vấn đề, ta chỉ có thể nói cho ngươi bán bao nhiêu tiền ta đều có thể giữ lấy, còn cũng có thể làm chủ. Lâm Cảnh không có cẩn thận nói, có thể lời này cũng là để Lý Hân chấn động vô cùng. đây không phải nói cái này Lâm Thiếu sau lưng thật sự có một cái mỏ quặng, chỉ có chính mình mỏ quặng đi ra ngọc thạch không dùng tiền vốn đi mà lại. Lâm Thiếu Quyền lên tiếng có vẻ như vô cùng trọng, nếu không tiền này hắn làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn làm chủ cái kia. Lý Hân đột nhiên có chút may mắn rời đi Minh Ngọc Các đến cho Lâm Cảnh làm bí thư. Ấn nói như vậy, cái này Lâm Thiếu cũng quá cường đại, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.